Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chọn. Lâm Hiên cố ý yêu cầu bản thân chọn nói. Tử Di cũng không có cách nào ngược lại, đây đều là hắn tuyển chọn. Nhiều lời chút cũng vô dụng. Vậy thì mời Lâm công tử bản thân đi vào chọn đi. Chỉ có thể chọn một bả. Tử Di nói với Lâm Hiên câu sau. Lại quay đầu cùng Lữ Đức nói rằng. Lữ công tử cũng đi chọn đi. Chỉ có thể chọn một bả. Lữ Đức cười lạnh một tiếng. Gặp qua ngốc. Chưa thấy qua như vậy ngốc. Thật đúng là tuyển chọn bản thân chọn. Hiện tại được. Nửa linh khí biến thành bảo khí. Hắn thật muốn lớn tiếng kêu. Có muốn hay không bọn họ đổi một cái. Chọn cơ hội nhường cho Lâm Hiên. Nửa linh khí tặng cho bản thân. Cái này chẳng phải không phải vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên hắn là không có khả năng mở cái miệng này. Lâm Hiên nhấc chân liền đi vào bên trong. Một đường từ từ xem đi qua. Mà không phải thẳng đến hướng có linh hồn vũ khí trước mặt. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Ở một đường nhìn sang lúc. Vũ khí thật đúng là đủ loại. Hầu như cái gì vũ khí đều có. Sở dĩ không được không chọn được không thích hợp bản thân vũ khí. Chỉ có không chọn được vũ khí tốt. Tiếp tục hắn vừa mới đến ban đầu nhất kiện có linh hồn vũ khí kiếm trước mặt. Hắn quan sát tỉ mỉ biết cái này một dạng linh hồn. Cùng dĩ vãng chứng kiến linh hồn có một chút bất đồng. Màu sắc phương diện bất đồng. Còn có năng lượng cảm giác bất đồng. Đầy đủ chứng thực linh hồn này cũng không phải nhân linh hồn. Mà là linh khí linh hồn. Chỉ là linh khí linh hồn hay là linh hồn. Nhưng đại đa số đều là cầm yêu thú đến làm lời dẫn. Ở rèn thời điểm ném vào tinh huyết đến dung hợp. Mới có thể ẩn chứa có một chút linh hồn ở bên trong. Trừ cái đó ra. Tài liệu tuyển dụng muốn lên giai tài đi. Bằng không là dung nạp không linh hồn này. Nhìn phàm thiết cùng bảo khí đã biết. Cũng không phải là không muốn dung nhập linh hồn. Mà là căn bản không hòa vào đi. Hấp thu. Lâm Hiên không chút do dự hấp thu hết cái này một dạng linh hồn. Một đống ký ức đi theo tràn vào. Phát hiện linh hồn này là một đầu hắc thiên hổ. Xem như là tương đối bá đạo yêu thú. Bất quá ký ức rất ít. Cơ hồ là thật là ít ỏi. Chủ yếu là rèn lúc gia nhập vào là tinh huyết. Mà không phải yêu thú linh hồn. Hai người chênh lệch quá lớn, tự nhiên không có cái gì ký ức đáng nói, chỉ là đang hấp thu rơi cái này một dạng linh hồn sau. Thanh kiếm này hơi chút chấn động xuống, Lâm Hiên cảm giác được cái chuôi này vũ khí, tựa hồ ít một chút linh tính, kỳ thực không riêng gì thiếu linh tính, uy lực càng là trên diện rộng hạ thấp, không có linh hồn phụ thể, căn bản chưa nói tới hoàn thành phẩm, nói điểm trực bạch. Nửa linh khí không sai biệt lắm chính là ý này. Không có linh hồn tồn tại cũng gọi nửa linh khí. Có linh khí một bộ phận hiệu quả. Vì vậy liền xưng là nửa linh khí. Vì vậy cái chuôi này vũ khí đang bị hắn hấp thu hết linh hồn sau. Thành một nửa linh khí Lâm Hiên có thể không có nửa điểm áy náy đáng nói. Hấp thu liền hấp thu. Ngược lại sau này cũng không phải hắn cầm. Gì, linh hồn có thể hấp thu. Chẳng phải là cũng có thể một lần nữa bỏ vào. Lâm Hiên trong đầu bỗng nhiên toát ra cái ý tưởng đến. Nhưng hắn cũng không có lập tức thực thi. Những vũ khí này tạm thời vẫn không thể dùng. Hơn nữa ở chỗ này cũng không tiện nếm thử. Nếu như bị nhìn ra chút cái gì đến. Vậy hắn khả năng liền phiền phức. Muốn xuống. Hắn chính là bước nhanh hơn đi tới một thanh vũ khí trước mặt. Đều là cầm lên nhìn sau. Thuận tiện hấp thu hết những linh hồn này. Thật đúng là tương đương không khách khí. Mãi đến hắn đi tới một cây dỉ sét loang lổ trường côn trước mặt lúc. Hắn đồng dạng là cầm lên làm bộ làm tịch nhìn một chút. Nhưng hắn cũng không có hấp thu hết ở trên linh hồn. Lúc này Lữ Đức đã chọn hoàn tất. Hắn chọn một thanh trường kiếm. Tương đương thông dụng vũ khí. Tử Di tiểu thư, ta đã chọn lựa xong. Lữ Đức cầm lấy thanh trường kiếm này đi tới. Hắn trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Nghĩ đến hắn cảm thấy cái chuôi này vũ khí vẫn đủ không sai. Còn như có phải hay không linh khí. Hắn căn bản không suy nghĩ nhiều qua. Ta cũng chọn xong. Lâm Hiên cũng đi theo cầm lấy trường côn đi tới. Tiện đường trong quá trình cũng hấp thu điểm linh hồn. ngược lại cũng không chê nhiều. Hai người đồng thời chọn xong, Lữ Đức hướng Lâm Hiên trong tay vũ khí mắt nhìn, nhịn không được giễu cợt nói: "Đây là đem linh khí đi, bằng không thế nào sẽ bỏ qua nửa linh khí không nên đây." Nếu Lâm Hiên tuyển chọn buông tha nửa linh khí, vậy khẳng định là một cách tự tin thu được linh khí. Lữ Đức cứ như vậy đến chào phúng Lâm Hiên: "Dạ, ta cảm giác cái chuôi này vũ khí là đúng linh khí. Có ý kiến gì?" Lâm Hiên đạm nhiên nói rằng: "Như vậy có tự tin. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi chọn lựa vũ khí là không phải linh khí." Lữ Đức ngoài miệng không tha thứ, là đúng không định bỏ qua cho Lâm Hiên. Tử Di xem bọn hắn liếc mắt, đưa qua hai thanh vũ khí xoay người đi xuống lầu dưới lên đạo: "Hai vị công tử đi theo xuống đây đi. Hiện tại tìm sư phụ hỗ trợ xử lý một chút." Ở Tử Di dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới lầu một, sau đó hướng nội bộ đi tới. Chỉ chốc lát sau đem bọn họ dẫn dắt đến đi thông mà xuống lầu thê. Không nghĩ tới cái này vạn bảo các còn có đi thông trong lòng đất. Đi theo đi xuống thang lầu này lúc, một cổ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Lâm Hiên lập tức biết dưới lầu khẳng định là đúng đoán tạo thất. Quả nhiên xuống phía dưới sau, thấy là lửa nóng đoán tạo lô. Vài cái trên người trần chuồng thợ rèn đang điên cuồng làm nghề nguội đợi. Thường thường truyền đến trầm trọng đập đập âm thanh, phảng phất trì ở tại bọn hắn trên ngực. Có chút trầm trọng, những thứ này thợ rèn cũng không là người bình thường. Đều là thuần một sắc uẩn đan kỳ tu vi. Muốn rèn hảo phẩm cấp vũ khí, không có cường hãn tu vi là đánh chế. Người thường chế tạo ra đến thủy chung là phàm thiết. Chỉ có tu vi cao mới có thể rèn luyện phải càng thêm hoàn mỹ. Đem vũ khí này cầm nấu lại thoáng cái, xóa mặt trên dì xét. Tử Di món vũ khí đưa cho cái thợ rèn. Thợ rèn không nói hai lời liền ném vào đoán tạo lô trong. Đồng thời đổ các loại hòa tan tài liệu đi vào. Một lần nữa đem những vũ khí này đánh bóng một lần. Toàn bộ quá trình cũng không dài dằng dặc, nhưng phải tài liệu tương đối sang quý. Có thể nói giá trị đều giống như cái bảo khí cấp bậc. Nếu như đạt được là một kiện bảo khí, vậy thì thật là cái làm ăn lỗ vốn. Vì vậy bọn họ đều đem thoạt nhìn tương đối có thể là bảo khí, đều vứt xuống lầu năm cho người khác chọn. Bọn họ phải trả giá là đúng một khoản thượng phẩm bảo khí giá cả. Bởi Lâm Hiên có thư giới thiệu, sở dĩ không cần một phân tiền. Nếu là không có thư giới thiệu, liền cần trả giá một khoản tiền. Này bằng với biến tướng bán đi những vũ khí kia, còn như lợi nhuận nhất định là không ít. Chỉ chốc lát sau, đoán tạo lô sản sinh sao động. Hai người rất cao đoán tạo lô bắt đầu đung đưa, đem mọi người lực chú ý đều cho hấp dẫn tới. "Chúc mừng, chúc mừng, có một thanh linh khí." Thợ rèn vui vẻ nói. Lữ Đức trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: "Có phải hay không ta thanh kiếm kia?" Hắn tâm đều nhanh bay ra ngoài. Thực sự là linh khí nói. Vậy hắn khả năng liền phát sinh. Cái này chỉ có đi ra thời điểm mới biết được. Thợ rèn nói rằng, Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ kích động. Đã sớm biết sự tình, hà tất đi kích động đây? Đứng ở bên cạnh Tử Di hướng Lâm Hiên trên mặt mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nghĩ chút cái gì. Chỉ chốc lát sau, kích động lòng người thời khắc rốt cục đến. Đoán tạo lô lay động càng ngày càng lợi hại. Còn không có mở ra cái này đoán tạo lô lúc, thợ rèn liền nói: "Mọi người xem được, đợi lát nữa linh khí liền bay ra ngoài. Làm tốt tiếp được chuẩn bị." Linh khí bởi vì có linh tính, sở dĩ phải từ đoán tạo lô trong bay ra ngoài. Xảo bất lưu thần sẽ không biết đập đi nơi nào. Đến lúc đó đập hư cái gì đồ đạc, vậy coi như phiền phức. Mặt trên là đúng vạn bảo các, vượt qua cái gì vấn đề nói, bọn họ chức trách khó thoát. Hiu, ở mở ra đoán tạo lô trong nháy mắt, nhất kiện vũ khí từ bên trong bay ra ngoài. Lữ Đức vội vàng muốn đi tiếp được, lại chứng kiến một đạo mây xanh phiêu khởi. Lâm Hiên toàn thân y phục bành trướng lên, tóc dài từ nay về sau phiêu khởi, nhúng tay hướng bay ra ngoài vũ khí chộp tới. Đó là ta. Lữ Đức nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân mạnh mẽ đạp đi theo nhảy tới. Ai biết Lâm Hiên sớm đã đem vũ khí vững vàng ở tại trong tay. Trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang. Phủi liền vung tới. Hừ lạnh nói. Cốt. Một trận khí lãng phún ra ngoài. Trực tiếp đem Lữ Đức Chấn đắc bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn vài vòng sau. Mới rơi xuống đất liền hướng phía sau cực nhanh lui về sau. Kém chút cho ngã trên mặt đất. Lúc này Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến. Trong tay nắm không phải một thanh trường kiếm, mà là một bả trường côn. Cả vật thể ngăm đen. Ở phía trên quấn vòng quanh bạch sắc văn lộ. Thoạt nhìn tựa như vẻ một cái bạch long. Thật chặt quấn quanh ở mặt trên. Hắc bạch này ra trường côn. Thoạt nhìn là như vậy thấy được. Tràn ngập sức mạnh chèn ép từ bên trong thả ra. Để ở chàng không ít người đều cảm thấy vài phần áp lực cảm giác. Bị Lâm Hiên cầm thời điểm. Dài đến dài hai thước côn bị hắn nghiêng cầm. Phảng phất cái này trường côn với hắn dung hợp tại một cái. Tuy hai mà một. Khiến người ta sản sinh một loại ảo giác. Cái này cùng trường côn là đúng chuyên môn vì Lâm Hiên chế tạo riêng. Không. Không phải ta. Lữ Đức thấy rõ ràng sau. Cả người đều ngốc. Hết chương.